Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 122, hộ chiếu. Canh 1, hoàng hôn thời điểm dương quang ôn hòa địa lướt qua dịch thu trên tay trang sách. Vui đùa ầm ĩ có mệt mỏi chim chóc nhóm bắt đầu về. Trong không khí tràn ngập một cỗ tường cùng khí tức. Làm cho người ta muốn lười biếng duỗi thượng cái lưng mệt mỏi. Tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, dịch thu đã nhìn gần một nửa. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Tuy, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, liên quan đến hạch tâm lý niệm hoặc phong có chút tàn bạo. Thế nhưng ngoài ý muốn thực dụng, tê liệt cuốn bên trong đối với huyết nhục sinh vật công kích lý niệm. Có rất mạnh tính mũi nhọn, dịch thu chuẩn bị đọc hoàn tất, nhìn xem cụ thể liên quan đến áo nghĩa có hay không thực dụng. Bằng không thì đều 7 cấp thời điểm ngược lại là nhìn xem có thể hay không tổ hợp xuất một cái áo. Nghĩa, áo nghĩa bản chất chính là kỹ năng tổ hợp, như dịch thu lúc trước tông môn bóng mờ hành tẩu, trong đó liền bao hàm ẩn thân, bóng mờ truyền tống hai cái kỹ năng hiệu quả. Thông thường mà nói tông môn mới có loại này thành thục áo nghĩa tổ hợp. Hơn nữa có thể rộng khắp địa phổ biến ra ngoài. Kỹ năng tổ hợp vốn là tại truyền kỳ về sau tiến hành. Tại truyền kỳ về sau nhân vật có thể tùy ý tổ hợp kỹ năng đồng thời tổ hợp kỹ năng trả lại cũng tìm. Được vượt mức cường hóa. Đương nhiên thất bại tỷ lệ không thấp. Mà trước đó... Tông môn cùng với lưu phái áo nghĩa thì là đối với kỹ năng định hướng yếu hóa tổ hợp. Là các tiền bối tại vô số thất bại kinh nghiệm bên trong tìm tòi ra. Tương đối mà nói, tỷ lệ thành công là rất cao. Người đọc, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn. Trước mắt tiến độ, 10%, thông qua đọc sách vở. Người đối với tại tê liệt lưu tài nghệ có nhất định lý giải. Lưu phái, tê liệt lưu gia nhập ngươi tri thức căn bản, tê liệt lưu. Huyết nhục tê liệt cuốn, phía trước bộ phận là đúng tại lưu phái lý niệm. Hạch tâm mạch suy nghĩ giảng dài, đằng sau mới bắt đầu dính đến cụ thể lưu phái kỹ năng triển khai cùng áo nghĩa tổ hợp. Bản vị diện giao dịch diễn đàn có một mảnh ngươi tân nhắn lại. Đang nhìn xem, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn. Dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Dịch thu cầm sách vở che lên. Sau đó điều tra tổng võng mô phỏng mở ra bản địa giao dịch diễn đàn. Nhắn lại là lép phát tới. Thân thể to lớn nội dung là địa phương giao thông tình huống. Sau đó bổ sung một phần kỹ càng hùng quốc địa đồ cùng máy bay hành trình bề ngoài. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn còn không có hộ chiếu cùng hộ chiếu. Hiện tại hộ chiếu tiến hành cũng không phải toán phiền toái. Hiện tại đề xướng đơn giản hóa tiến hành quá trình. Không phải là gặp được cao phong kỳ. Đoán chừng không được một cái giờ đồng hồ liền có thể tiến hành hoàn tất. Về phần hộ chiếu, dịch thu cầm, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, đặt đến một bên. Sau đó mở ra laptop ấn mở nào đó bảo. Tại tìm đọc hộ chiếu tin tức thời điểm, dịch thu rõ ràng đến tại nào đó bảo trên có cung cấp rất nhanh và tiện hộ chiếu đại diện. Đối với Hùng Quốc hộ chiếu mấy trăm khối tiền lời có thể hoàn thành. Chẳng qua nếu như cần kịch liệt, giá tiền cần nhắc đến 1.000, dịch thu tùy tiện tuyển một nhà lượng tiêu thụ tối cao thu giấu đi. Đợi ngày mai tiến hành hết hộ chiếu về sau lại làm cho cũng không muộn. Hôm sau công an cục xuất nhập cảnh đại sảnh dịch thu ngồi trong đại sảnh đứng xếp hàng. Hôm nay tiến hành hộ chiếu người trả lại không coi là nhiều. Đoán chừng qua lập tức có thể đến phiên hắn. Cứ việc trong đại sảnh cái ghế không phải là rất đầy đủ. Nhưng dịch thu vẫn ngồi một mình ở một đầu dài ghế dựa. Bởi vì những người khác đều cấm kỵ lấy né tránh hắn. Tình nguyện đứng cũng không tới gần. Trung quy tại công an cục gặp được một cái không giống người lương thiện cường tráng đầu chọc. Đúng là có phần làm cho người ta không muốn tiếp cận. Rốt cục tới, đến phiên Dịch Thu, thỉnh trước điền xin bề ngoài. Cho Dịch Thu tiến hành là một người tuổi còn trẻ nữ tính nhân viên công tác, theo Dịch Thu tới gần nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Đường Dịch Thu nhìn thẳng nàng thời điểm, nàng hô hấp lại càng là cứng lại. Đây là bởi vì Dịch Thu sinh mệnh trận đối với người bình thường mà nói đã có chút chênh lệch. Hơn nữa tính gộp lại chết tại Dịch Thu trên tay vượt qua hai vị số sinh linh càng làm cho Dịch Thu sinh mệnh trận tràn ngập xâm lược tính. Cho nên đang đến gần về sau người bình thường sẽ phải chịu nhất định uy hiếp cảm giác. Tại mộng trong chốc lát, nàng cuống quýt địa rút ra một chương bề ngoài đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu ôn hòa mà đối với nàng cười cười, sau đó vùi đầu lấp bề ngoài. Trong ngoài cho đều là một ít cơ sở tin tức. Dịch Thu rất nhanh liền điền xong. Hiện tại đã có tự động tiến hành hộ chiếu máy móc. Bất quá Dịch Thu chỗ là thị trấn còn không có phổ cập. Bất quá căn cứ vào tối quốc gia mới chính sách, hiện tại nhân công tiến hành hộ chiếu thủ tục đã sâu sắc giảm bớt. Thủ tục thượng đơn giản hóa, để cho nguyên bản dài dòng chương trình trở nên ngắn gọn rất nhiều. Cho dù là nhân công tiến hành, trên cơ bản cũng có thể đương trường cầm đến. Nhân viên công tác tại trên máy móc thao tác vài cái, không có để cho Dịch Thu đợi bao lâu, liền đem hộ chiếu đưa cho hắn. Cảm ơn, Dịch Thu đối với nhân viên công tác cười cười, sau đó tiếp nhận hộ chiếu liền rời đi. Hô, theo Dịch Thu rời đi, trong đại sảnh không ít người âm thầm buông lỏng một hơi. Sau đó quen biết người bắt đầu thì thầm to nhỏ lên. Dịch Thu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã ngồi trước khi đến Ma Đô Động trên xe. Tại hộ chiếu tiến hành xong sau hắn đã tại nào đó bảo hộ chiếu đại diện chỗ đó hạ kịch liệt đơn đặt hàng. Đoán chừng chờ hắn buổi chiều thời điểm đến Ma Đô về sau liền trực tiếp đi đại diện thương lượng. Tại Ma Đô cửa hàng đi lấy. Ngồi ở Dịch Thu bên cạnh là một người nữ sinh. Nàng đang tại dùng di động chơi lấy đương thời tương đối đứng đầu Vinh Quang Vương giả. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ quan sát, từ nàng vô cùng thê thảm chiến tích cùng có chút run rẩy ngón tay đó có thể thấy được, nàng rất là khẩn trương. Dịch Thu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Sinh mệnh trận loại vật này nhìn như duy tâm, trên thực tế lại là nguyên ở sinh mệnh cường độ. Cũng không phải nói là chốt mở một vật, muốn mở liền khai mở, nghĩ xem liền xem. Hắn chỉ có thể ý đồ chậm chạp hô hấp, tại trình độ nhất định thượng yếu bớt sinh mệnh trận cường độ. Chỉ có những cái kia đối với thân thể khống chế đạt tới siêu phàm trình độ chúng đại sư, mới có thể linh hoạt tự nhiên địa khống chế sinh mệnh trận. Thông thường mà nói, loại này đại sư tại truyền kỳ người du đáng cùng truyền kỳ võ tăng bên trong tương đối thường thấy. Cứ việc từ từ nhắm hai mắt, Dịch Thu vẫn có thể cảm nhận được nữ sinh bên cạnh thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn xem chừng như vậy không được, động xe còn có một cái nhiều giờ. Tuy hắn không thể nào nguyện ý chõ mõm vào, thế nhưng đối với mình dẫn xuất phiền toái, hắn cũng không hề bỏ mặc. Ăn quả táo phái sao? Dịch Thu cầm tay vươn vào chính mình trong túi, sau đó tại vật phẩm trong hành trang lấy ra một phần ái ý quả táo phái ra, đưa cho nữ sinh bên cạnh. Không, tạ, cảm ơn, nữ sinh bối rối địa chối từ. Dịch Thu trực tiếp thả trên tay nàng. Ăn một khối a, ngươi là đói a? Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Tại Dịch Thu dưới ánh mắt, nữ sinh đành phải cầm lấy một khối ái ý quả táo phái cứng ngắc địa bỏ vào trong miệng. A, đường ăn đệ nhất khẩu thời điểm, nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Nàng cảm giác có một loại dòng nước ấm từ nàng trong dạ dày truyền ra. Sau đó cả người đều ấm áp dễ chịu. Trong nội tâm đối với Dịch Thu sợ hãi cũng không được mãnh liệt như vậy. Cảm ơn, nữ sinh đỏ mặt nói. Không khách khí, Dịch Thu cười cười nói, ngươi là một cái đầu bếp sao? Tại vô hình thủ hộ bắp, nữ sinh khôi phục bình thường, Sau đó nàng tò mò đối với Dịch Thu hỏi. Trên thực tế, ta là một cái mỏ vàng quáng chủ. Ta có mười mấy cái cần cù công nhân vì ta công tác. Dịch Thu đối với nữ sinh chậm rãi nói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.